Hot Girl siêu quầy, chương 238, gocchuyenaudio.com. Khánh ấn Vi vào trong chiếc BMW của mình rồi lái thẳng đến khách sạn. Do cả hai dùng rằng và cả nguyện chặng đường chỉ một mình Vi gắt gỏng nên nhỏ cũng không để ý rằng Khánh đưa mình về khách sạn Queen. Khách bực tức không thèm trả lời nhỏ lấy một câu mà kéo thẳng nhỏ ra khỏi xe. Lên thẳng lầu và vào thẳng phòng 2056. Cài, đóng cửa và khóa chốt. Khánh đẩy Vi vào phòng khiến nhỏ siết, úi nhủi xuống giường, lồm cồm ngồi dậy ngay mép giường. Vi ngẩn mặt lên nhìn Khánh đầy khó hiểu. Anh làm gì vậy? Sao lôi em vào đây? Xem ra anh phải dạy lại em rồi. Có chồng mà còn mặc áo tắm ra biển là thế nào? Khánh đứng khoanh tay trước mặt nhỏ. Chồng gì? Chúng ta chưa kết hôn đâu mà chồng con nhé, Vi khó chịu phản bác. Ô thế là em chưa biết gì à, cách đây 2 tuần. Ba mà anh sang gặp ba mà em rồi. Thì sao chứ à, cái gì cơ, Vi phẩy tay nhưng sau đó khựng lại. Mẹ em quyết định giao em cho anh rồi nên em chính thức trở thành vợ anh rồi nhé. Khánh hất mặt, anh điên à, chỉ mới là ba mà gặp thôi. Em cũng chưa quyết định đi lấy chồng à nha, Vi gắng họng cãi. Ba mà em đã quyết rồi thì đừng có mong mà cãi lời, Khánh nhe nhờn. Nhưng anh quên à, em vẫn còn hôn ước với bên nhà Triệu gia nhé. Anh không lo, ba mà em bảo sớm muộn cũng sẽ hủy hôn ước đó thôi, Khánh khoái chí. Em không tin, có phải anh làm sức ép gì với ba mà em không? Vi nhìn Khánh đầy nghi ngờ. Anh không biết tanh bắt đền. Bà em còn dặn bà anh là về nhà khuyến khích anh nhanh nhanh đấy. Ba mà em muốn có cháu. Khánh hất mặt, anh, nhưng anh điên à, em với anh còn chưa kết hôn đấy. Ở đó mà con với cháu, Vi chỉ thẳng tay vào Khánh. Thì sao, anh không quan tâm, có con rồi rước em về dinh cũng chưa muộn, Khánh nhún vai hờ hững. Nhưng em chưa đủ tuổi. Mới 17 thì vẫn còn là trẻ dưới vị thành niên, Vi bĩu môi. Chấm, thì sao, chẳng phải con đường chúng ta đang đi vốn không coi trọng pháp luật sao? Chỉ cần Chủ tịch Ngọc Bảo và Chủ tịch Hoàng Anh bắt tay nhau đứng lên cất tiếng nói thì sẽ được thôi. Thế lực của hai bên thế nào? Em phải biết chứ, Khánh tỏ vẻ bình thản như chẳng có chuyện gì to tát. Nhưng em không muốn, em còn trẻ, em chưa muốn có con vội. Để dành thời gian đi chơi có phải sướng không? Có con rồi phải ở nhà làm vợ hiền dâu thảo. Em không chịu nổi cánh đó, vì ấm ức. Đến đó gửi con cho ba ma giữ. Họ chắc chắn không từ chối, Khánh vẫn cứ lý lẽ. Nhưng, vì cứng họng, nói mãi không thành câu. Nhỏ không hiểu nổi Khánh đang suy nghĩ cái gì nữa. Chẳng phải điều này trước đây Vi đã từng nói rồi à, thời điểm này là chưa thích hợp. Nguy hiểm còn xung quanh, thân mình chưa chắc đã bảo vệ nổi. Huống chi, anh không cần biết, chỉ biết là em mang tội đã có chồng rồi mà còn để mấy tên vô lại ngoài kia ngắm là sao? Lại còn mặc áo tắm ai mảnh nữa chứ? Em tính chọc điên anh nhà. Khánh cúi mặt xuống sát mặt nhỏ. Thì sao, ra biển không mặc áo tắm thì mặc gì? Anh vô lý vừa thôi, Vi trừng mắt, nhưng có cần phải hai mảnh không? Chấm, thời trang, em thích thế, Vi hất mặt thách thức, em đúng là hư lắm rồi nhé. Không dậy không được, Khánh nhăn mặt, đôi mắt khẽ kiếc xuống dưới rồi lại đỏ mặt hướng mắt lên đối mặt với Vi. Đến cậu mà còn đỏ mặt muốn chảy máu mũi thì lũ sói già ngoài kia thì sao? Nghĩ đến lại càng tức hơn, anh dám, Vi thách thức, em nghĩ anh không dám à? Tình trạng của em hiện tại nên nhớ là anh thịt em dễ lắm đấy, Khánh sấn tới làm Vi ngả người ra sau cho tới khi nằm hẳn xuống giường. Anh dừng lại, em thua, Vi giơ tay xin đầu hàng. Muộn rồi cưng, em nghĩ sao thế, khiêu khích anh cho đã rồi bảo thôi. Dễ vậy à, anh chỉ là đang thực hiện nghĩa vụ sinh cho Pama một đứa cháu thôi, Khánh chụp hai tay nhỏ để lên đầu. Anh là đồ đểu, Vi nghiến răng. Cố ẹo người nhưng vô ích, đều nên em mới mê anh thế chứ. Nghĩ lại cũng đáng mà, Khánh nhếch môi, cúi mặt lại gần hơn nữa. Anh nhanh tránh ra như mươm, Vi bị bịt miệng nhanh chóng nhờ nụ hôn của Khánh. Vi mở tròn mắt ra nhìn con người trước mặt. Khánh nhắn ta dám, Vi Vi không thể tin được là cậu dám làm điều ấy. Vi thật sự chưa chuẩn bị tinh thần làm vợ, làm mẹ, đặc biệt là trong hoàn cảnh này. Mẹ nó vốn đã bước chân vào con đường tội lỗi. Nay ba nó cũng sắp bước vào chốn ấy thì khi sinh linh ấy ra đời. Sự nguy hiểm rình rập xung quanh nó là vô kể. Vi không đủ tự tin để bảo vệ đứa con của mình. Nhỏ không đủ khả năng để lúc nào cũng có thể bảo vệ con. Chỉ cần một giây lơ là, chỉ cần một giây thôi thì nguy hiểm sẽ chộp mất đứa bé khỏi tay Vi. Đó là chuyện sớm muộn, không thể vùng vẫy khỏi Khánh. Một giọt nước trong veo chảy ra từ khóe mắt. Đúng lúc ấy, Khánh mở bừng mắt nhìn nhỏ rồi ngồi dậy. Cả hai thật sự không biết phải làm sao. Đừng khóc, canh không làm điều đó đâu, Khánh gạt đi giọt nước mắt của Vi. Nhưng em, Vi ngẩn mặt lên nhìn Khánh muốn giải thích. Kết hôn với Khánh là điều nhỏ thật sự muốn nhưng không phải là bây giờ. Mọi thứ, cái gọi là nguy hiểm bây giờ mới chính thức bắt đầu. Xuôi tanh hiểu em nghĩ gì? Em cảm thấy lo điều gì? Chuyện của chúng ta, sau khi kết thúc tất cả, anh nhất định sẽ sang hỏi cưới em ngay lập tức. Thật sự là bây giờ anh dù không muốn thật đấy, anh muốn nhanh chóng rước em về nhà nhưng mà anh tôn trọng suy nghĩ của em. Khánh đặt tay lên môi sáu. Ra dấu im lặng rồi nói một mình. Em, thôi được rồi, em thay đồ đi rồi chúng ta đi chơi. Mặc vậy sẽ cảm lạnh mất. Khánh cắt ngang lời lời Vi. Cậu hiểu đó là lời giải thích nhưng giải thích làm gì trong khi Khánh hiểu tất cả. Suy nghĩ của Vi hoàn toàn đúng. Ờ nhưng đồ đâu em thay? Đây là đâu? Vi lờ ngớ, à anh quên hỏi em ở khách sạn nào mất rồi. Đây là phòng anh, phòng 2056 khách sạn Queen, Khánh đập tay vào đầu một cái. Khách sạn Queen, Vi nheo mắt lặp lại. Phải, quái lạ em ở đây 3 hôm rồi mà chưa gặp anh. Em ở phòng 2053, Vi tròn mắt. Sao, 2053? Cùng một dãy hành lang sao chúng ta chưa từng gặp? Khánh ngạc nhiên. Ai mà biết, thế là hiểu em với anh không có duyên rồi, Vi nhếch môi. Làm sao mà không có duyên được? Chắc tại anh đi sớm về khuya nên ít gặp thôi, Khánh ngay lập tức bác bỏ. Thì thôi, em về phòng thay đồ. Hẹn gặp anh sau, Vi nhún vai rồi đứng dậy. Nhỏ bước đi một mạch thẳng ra khỏi phòng không thèm ngoảnh lại lấy một cái. Khánh ngồi bên trong chỉ biết ngả người nằm xuống giường, nén lại tiếng thở dài vào bên trong. Kết chương.